Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Quang Châu Thành bên ngoài ác đấu. Tôn trưởng lão nhìn đến Lương Thành tựa hồ mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt. Nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hỏi, Lý Đường Chủ, người lúc đến thế nhưng là tay cầm đằng hộ pháp lệnh bài. Chẳng lẽ lại không biết đằng hộ pháp? Không đợi Lương Thành nói chuyện, cái kia đằng hộ pháp cười ha ha một tiếng. Ta cùng Lý Đường Chủ tuy nhiên gặp mặt không chỉ một lần. Tuy nhiên lại chưa từng có tiết lộ qua chính mình thân phận. Cho nên Lý Đường Chủ không biết ta là ai. Cũng chẳng có gì lạ. Nói xong hắn hướng về Lương Thành cười nói. Lý Đường Chủ, chúng ta nhận thức một chút a. Ta họ Đằng, tên là Đằng Kiếm Vân. Đã làm Thiên Huyền giáo tả hộ pháp trước thật lâu. Tiền bối nguyên lai cũng là đằng hộ pháp. Thuộc hạ lúc trước không biết. Có nhiều thất kính. Lương Thành mới chợt hiểu ra. Trong lòng biết vị này đằng hộ pháp tuy nhiên nhìn như trẻ tuổi. Nhưng tại Thiên Huyền giáo bên trong địa vị so ba vị trưởng lão còn cao hơn một cấp. Bận bịu thật sâu vái chào. Đằng hộ pháp mỉm cười gật đầu. Nhẹ vỗ một cái Lương Thành bả vai. Truyền âm nói. Lưu Ti mệnh lão gia hỏa kia bắt ta lệnh bài cho ngươi. Ta trước đó cũng không biết. Ta còn tưởng rằng cho ngươi là chính hắn lệnh bài đây. Bất quá, hiện tại xem ra ngươi làm rất khá. Không có cho ta mất mặt. Nhìn ngươi sau này cũng thật tốt làm. Đừng để ta thất vọng. Lương Thành gật đầu nói. Phải, thuộc hạ tuân mệnh. Phía dưới đến về sau. Lương Thành y nguyên không biết vì sao vị này đằng hộ pháp hội đi tới nơi này Hoa Liên cứ điểm tọa. Chấn, chỉ là nhìn qua giống như Thiên Huyền giáo gần đây muốn làm cái gì đại động tác. Bởi vì các đường đường chủ đi xuống về sau. Đằng hộ pháp cùng ba vị trưởng lão vẫn tại chỗ đó thương nghị cái gì. Bốn vị này nguyên anh tu sĩ biểu lộ đều là trong hưng phấn mang một ít ngưng trọng. Lương Thành suy đoán tiếp xuống tới có thể sẽ phát sinh một ít chuyện. Trở lại chính mình đường khẩu. Lương Thành tại Thanh Long đường đi một vòng về sau. Nhìn xem trên dưới đều bị nguyên hữu xử lý rất khá. Không có cái gì muốn quan tâm địa phương. Sau đó lại trở lại chính mình căn phòng. Tĩnh tọa điều tức, nhắm mắt dưỡng thần. Đêm xuống, Lương Thành quan cửa mở ra cấm chế. Tiếp lấy vận lên cách sơn nghe âm chi pháp. Ở trong lòng kêu gọi bất quang. Không bao lâu Lương Thành lại bị bất quang thi pháp thu tới cái kia ma nói tọa độ không gian. Bất quang thấy một lần Lương Thành lại hỏi. Ca ca ngươi nhanh như vậy liền định lại bắt đầu tu luyện. Lương Thành lắc đầu. Ta lần này tới ngược lại không phải vì tu luyện. Bất quang, lấy ngươi bây giờ tu vi. Có thể hay không cảm giác được Quang Châu Thành bên trong có cái gì tình huống không thích hợp địa. Phương. Bất quang nói, Quang Châu Thành bên trong ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng là tại thành bắc hơn 800 dặm trên núi hoang. Hiện tại có một đám nguyên anh tu sĩ chính đang đối đầu. Mắt xem bọn hắn liền muốn từng đôi chém giết. Tình huống này có tính hay không không thích hợp. Lương Thành nghe xong cảm thấy hứng thú. Hỏi, tại cái này bên trong có phải hay không có bốn vị ma đạo tu sĩ? Bất quang nhắm mắt cảm ứng một chút. Nói ra, ca ca ngươi nói đúng. Hết thảy có 8 tên tu sĩ chính đang đối đầu bên trong. Bên trong có 4 vị linh tu, 4 vị ma tu. Lương Thành nói, nhanh, mang ta thượng thanh minh. Ta muốn đi nhìn một chút là tình huống gì. Bất quang nói, hoắc, không nghĩ tới ca ca ngươi còn biết thanh minh đâu. Bất quá bất quang cũng không có cái gì dừng lại. Lập tức thi pháp mang theo Lương Thành trong nháy mắt xuyên qua các loại bích chướng. Rất nhanh liền vượt qua cương phong đi tới trên bầu trời thanh minh tầng. Sau đó lại hướng phương bắc đi mấy bước. Liền đi đến Quang Châu Thành phía bắc hơn 800 dặm chỗ. Bất quang chỉ vào phía dưới đối Lương Thành nói. Ca ca ngươi nhìn, bọn họ thì ở phía dưới. Tốt, ta xem một chút đến cùng là cái gì tình hình. Lương Thành nói xong mở ra động sát thiên mục, ở trên cao nhìn xuống quan sát đi xuống, nhất thời đem phía dưới hết thảy đều thu hết vào mắt. Bởi vì thân ở thanh minh tầng, có cương phong che giấu, khoảng cách lại rất xa xôi, Lương Thành một chút không lo lắng phía dưới những cái kia nguyên anh tu sĩ hội đối với mình thăm dò có cảm ứng. Sự thật cũng chứng minh mấy vị nguyên anh tu sĩ căn bản không có phát giác có người ở trên bầu trời quan sát. Phía dưới tình hình không ra Lương Thành sở liệu. 8 vị tu sĩ bên trong có 4 vị quả nhiên là Thiên Huyền giáo người. Chính là Đằng hộ pháp xuất lĩnh lấy Diệp, Tôn, Vũ Tam vị trưởng lão ở đây. Cùng Thiên Huyền giáo tu sĩ rằng co tu sĩ cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Nhìn lấy bề ngoài liền biết bọn họ hẳn là Xích Dương phái 4 vị nguyên anh tu sĩ. Bên trong có 2 vị phát ra khí tức Lương Thành tương đối quen thuộc. Nhớ đến bọn họ cũng là lúc trước tìm lấy tử huyết xương mù theo đuổi giết chính mình 2 người kia. Chỉ là khoảng cách xa. Lương Thành nhìn ra được bọn họ tựa hồ chính đang kịch liệt địa lẫn nhau chỉ trích. Nhưng là cụ thể nói là cái gì thì nghe không được. Bất quá có thể cảm thấy toàn bộ tình thế dương cung bạt kiếm. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Lương Thành hỏi Bất Quang nói. Bọn họ hiện tại chính nói là cái gì? Bất Quang trả lời. Cũng là lẫn nhau mắng nhau thôi. Bên này nói các ngươi táng tận lương tâm. Như thế nào tàn sát ta phái đệ tử. Bên kia nói nhịn ngươi nhóm mấy trăm năm cũng nên tìm bù lại. Nói tới nói lui cũng là chút lặp đi lặp lại. Nhân loại các ngươi tu sĩ một chút không sảng khoái. Nói nhiều như vậy làm gì? Không cao hứng giết đi qua chính là. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lương Thành cười ha ha một tiếng. Bất Quang, cái này ngươi thì không hiểu. Nhân loại làm việc coi trọng cái sư xuất có tên. Tác chiến hoặc là đánh nhau trước đó phải nói cho rõ ràng không thể. Còn nhất định phải đem đạo lý nói rõ ràng mới được. Nhất định phải chứng minh đối phương đều là chút thập ác bất xá bại hoại. Như thế thì chiếm lý. Giết mới lẽ thẳng khí hùng. Bất Quang mở to hai mắt như có điều suy nghĩ nghĩ một lát. Không hiểu. Ngay tại lúc này, phía dưới những tu sĩ kia rốt cục có hành động. Trừ Đằng hộ pháp cùng một vị Xích Dương phái cao cái tu sĩ y nguyên đứng chắp tay. Lẫn nhau rằng có bên ngoài. Chỉ thấy hắn mấy vị nguyên anh tu sĩ lẫn nhau ở giữa bỗng nhiên tách ra mấy trăm dặm. Bắt đầu thi triển đại uy lực pháp thuật đối oanh. Trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt. Đất đá bay tán loạn. Chung quanh đồi núi đều đánh sập. Lương Thành cái này còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh chỉnh nhìn đến nguyên anh tu sĩ thực lực. Chỉ cảm thấy dạng này chiến đấu đối với chung quanh hoàn cảnh phá hoại cực lớn. Chẳng trách bọn họ đều chạy đến khoảng cách Quang Châu thành xa xôi như thế địa phương chiến đấu. Đó là bởi vì đều không muốn hủy đi Quang Châu thành. Từ đó thương tổn đến con em nhà mình. Dù là như thế, động tĩnh to lớn vẫn là truyền đến Quang Châu thành bên trong. Dân chúng trong thành cũng nghe được chân trời truyền đến trầm đục. Phát giác ra chính mình dưới chân khắp nơi đều có hơi chấn cảm. Không ít cư dân hô to, động đất. Sau đó kéo nhi mang nữ ảo ảo chạy vội tới trống trải chỗ tránh hiểm. Tiếp lấy ông một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ Quang Châu thành trên tường thành đều bốc lên ra trận trận ánh sáng. Lẫn nhau dây dưa nối liền cùng một chỗ. Hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu xanh lục. Đem chọn cái thành trì đều bao phủ ở bên trong. Nguyên lai là Quang Châu thành thủ quân sợ hãi bị tai bay vạ gió. Vậy mà đem phòng ngự đại cấm đều mở ra. Lương Thành trong lòng cũng có chút cảm khái. Nghĩ thầm Quang Châu thành chủ kiến máy cũng là nhanh. Cái này thủ hộ đại cấm mở ra cực kỳ có cần phải. Cũng vô cùng kịp thời. Bằng không bên người có cường giả tranh chấp. Thực lực quá người yếu cũng là con kiến hôi. Bên ngoài mấy trăm dặm các đại năng như là đánh ra thật giận đến. Một cái thu thế không kịp đánh đem tới. Nói ít cũng muốn đánh dụng nửa cái Quang Châu thành mạng người. Lúc này Thiên Huyền giáo 3 vị trưởng lão cùng Xích Dương phái cái kia 3 vị đại năng cũng là càng chạy càng xa, tận lực hướng hoang vắng chỗ di động. Hiển nhiên cũng là không nguyện ý thương tới vô tội. Loại tâm tình này thực cũng có chút phức tạp. Có thể nói là tu sĩ có tối thiểu phòng tuyến cuối cùng. Cũng có thể nói có thương xót chi ý. Cũng có thể nói có đức hiếu sinh. Nhưng là nguyên nhân căn bản nhất là sợ nhiễm phải một số không tất yếu nhân quả. Bình thường đến nói, Đa số tu sĩ đấu pháp lúc cũng không thích thương tổn đến vô tội phàm nhân. Bởi vì như thế tới nói, hội kết xuống ác nhân. Cao giai tu sĩ thọ nguyên dài rằng giặc, một khi thường xuyên kết xuống ác nhân, ai biết cái này nho nhỏ ác nhân hội theo thời gian trôi qua trưởng thành đến cái kia một bước. Nói không chừng một ngày nào đó lại bởi vậy bị ác báo. Sở dĩ không có nhiều ít tu sĩ nguyện ý vô duyên vô cớ địa làm ác. Giống như không có bao nhiêu người nguyện ý vô duyên vô cớ địa hành thiện một dạng. Cái này thực là cùng một cái đạo lý. Lương Thành lúc này cũng chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là Lưỡng Nghi Cung phương hướng không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ ra Lưỡng Nghi Cung thực lực không kém hơn Xích Dương phái. Thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là hôm nay Xích Dương phái cùng Thiên Huyền giáo đại chiến bên trong nhưng không thấy Lưỡng Nghi Cung có bất kỳ phản ứng nào. Điều này hiển nhiên có chút dị thường. Duy nhất giải thích là hai cái này linh tu giữa các môn phái chỉ sợ cũng là có chút khập khiễng. Lẫn nhau ở giữa chỉ sợ là đã sinh ra cái gì vết rách. Thiên Huyền giáo lần này chủ động xuất kích. Cũng hẳn là nhìn chính xác tình thế. Lương Thành đưa ánh mắt hướng chỗ xa nhất đang chiến đấu hai vị tu sĩ nhìn qua. Chính là tôn trưởng lão cùng một vị thân mang hoàng bào Xích Dương phái tu sĩ ở nơi đó đấu pháp. Chỉ thấy tôn trưởng lão toàn thân ma diễm cuồn cuộn, tản ra khí tức cường đại. Lương Thành đó có thể thấy được tôn trưởng lão tu vi muốn so hắn hai vị trưởng lão mạnh hơn một chút. Giơ tay nhấc chân đều tản ra uy áp mạnh mẽ. Nhưng đối diện vị kia Xích Dương phái tu sĩ cũng không phải nhẹ tới bối phận. Trong tay hắn một thanh trường kiếm tản ra cuồn cuộn xích diễm. Phàm là kiếm phong những nơi đi qua, chung quanh sơn lâm toàn bộ đều bốc cháy lên. Cái kia uy thế cũng là cực kỳ kinh người. Tôn trưởng lão vung tay lên, một đầu màu đen như mực ô long dương nanh múa vuốt hướng về Xích Dương phái hoàng bào tu sĩ táp tới. Chỉ thấy cái kia hoàng bào tu sĩ cũng là chính diện chống đối. Một đạo mang theo xích viêm hỏa quang cùng ma khí tạo thành mặc long đụng vào nhau. Tản mát ra đầy trời khói đen xen lẫn lóa mắt quýt ngọn lửa màu vàng. Cái kia giống như cây nấm hình dáng mây khói đằng không mà lên. Là giống như địa ngục tràng cảnh. Mặt khác hai nơi địa phương. Vũ trưởng lão, Diệp trưởng lão cũng phân biệt cùng Xích Dương phái đối thủ đánh túi bụi. Tràng diện cũng cực kỳ hùng vĩ. Đối với Lương Thành cái này kết đan tu sĩ tới nói, tại Thanh Minh tầng ở trên cao nhìn xuống quan sát Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu, loại cơ hội này rất khó được. Sau đó hắn ở nơi đó dụng tâm trải nghiệm, nhìn đến vui vô cùng. Bất Quang liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn cũng đứng tại Thanh Minh phía trên, trong ánh mắt lộ ra có chút khinh thường. Cái này cũng khó trách. Bây giờ Bất Quang đều đã là hợp thể kỳ đại yêu ma. Chỗ nào còn đem vài cái nhân loại Nguyên Anh tu sĩ thực lực để vào mắt. Cũng là gặp ca ca Lương Thành rất là ưa thích. Cho nên mới nhẫn nại tính tình cũng ở một bên bồi tiếp xem chừng. Có thể ngay lúc này, Đằng Hộ Pháp bỗng nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn chậm rãi quất ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chất liệu phổ thông. Nhìn qua thì là bình thường thanh cương kiếm mà thôi. Có thể Đằng Hộ Pháp tay cầm thanh này phổ thông lợi kiếm. Còn chưa xuất thủ thì xúc thế vô cùng. Tiếp lấy hắn mũi kiếm hướng về đối thủ tim nghiêng nghiêng đâm ra. Không có chút nào hoa xảo. Lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Lúc này Lương Thành trên thân chợt bộc phát ra một tiếng kiếm minh. Hiển nhiên là chịu đến một kiếm này cảm nhiễm. Thì liền không chỉ nhìn đến Đằng Hộ Pháp một kiếm về sau. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng a một tiếng. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập khen ngợi chi ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.